Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 044, mượn đao. Ngươi đang suy nghĩ Xương Lang thị tộc tồn vong, ta có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt ở bên người vang lên. Bradley Tucker cả kinh, đột nhiên quay đầu, thấy một cái Nga quan bác mang tay áo lớn phiêu phiêu nhân loại. Ở xoa xoa Xương Lang trắng như tuyết bộ lông, mà Xương Lang dĩ nhiên híp mắt, rất thoải mái dáng vẻ. Drake tha sau lưng bốc lên một mảnh mồ hôi lạnh. Nhưng lão lòng thú nhân Lý tố chất rất mức quan. Thần sắc hắn chấn định nói, ngươi là ai? Nhân loại, Drake tha tùy tùng đại quân viễn chinh Azeroth. Đương nhiên thấy qua nhân loại, tuy rằng trước mắt cái này, tướng mạo dáng dấp tựa hồ không giống nhau lắm, nhưng hiển nhiên là nhân loại không thể nghi ngờ. Ngươi có thể gọi ta đại đức chân nhân. Thường uy cười híp mắt đứng lên đến, đối mặt chân trời lạc dương, nói, Delano sắp hướng đi diệt vong, mà thú nhân tiến quân Azeroth hành động thất bại. Như vậy, tổn thất nặng nề Xương Lang thị tộc, nên đi nơi nào đây? Ngươi muốn nói cái gì? Lão thú nhân đứng lên đến, siết chặt trong tay mộc trượng, ta dành cho ngươi hy vọng. Thường uy gò má nhìn lão thú nhân, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta tự không nói nhiều. Drake tha trong lòng cân nhắc, cái này đột nhiên xuất hiện ở bên người, nhưng làm hắn không thể nào nhận biết nhân loại, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng cường giả. Hắn tuy rằng mất đi thú nhân tổ tiên quan tâm, nhưng hắn lực lượng tinh thần vẫn cứ mạnh mẽ, lại bị che đậy không biết gì cả. Hơn nữa hiện thực là, Xương Lang thị tộc xác thực đã sắp muốn sơn cùng thủy tận, hoặc là nói, toàn bộ thú nhân chủng tộc, phổ biến đều đã đến như vậy hoàn cảnh, đã không có cách nào. Drake tha cắn răng, ngươi có biện pháp gì? Ngươi muốn cái gì? Thường uy vỗ tay cười nói, không gì khác, mượn Xương Lang thị tộc bàn tay, cùng quân đoàn Burning đi qua chiêu mà thôi. Delano tình cảnh như thế, kẻ cầm đầu là quân đoàn Burning, thú nhân chân chính kẻ thù là quân đoàn Burning, quân đoàn Burning cũng là ta kẻ địch, vì lẽ đó ta tìm tới cửa. Vậy ngươi tìm lộn người? Drake tha nói, Xương Lang thị tộc chỉ còn dư lại 2000 chiến sĩ. Chúng ta đã không có sức mạnh. Ồ, Thường uy cười nói, vậy ngươi nói ta nên đi tìm ai? Nerchun, Drake tha nói, Gauden chết trận sau, Nerchun mới là thú nhân lãnh tụ. Nhưng ta nghe nói Nerchun cũng thành quân đoàn Burning chó săn. Thường uy cười híp mắt. Drake tha ngẩn ra, Nerchun vậy, lập tức một tiếng thở dài, thực là chuyện rõ rành rành. Ngoặc kép, chúng ta, Xương Lang thị tộc có thể được cái gì? Drake tha nhắm mắt lại, được một cái ở Azeroth cơ hội sinh tồn. Thường uy nói, ngươi có thể đại biểu Azeroth. Drake tha trong mắt tinh quang lóe lên, hoài nghi nói, ta biết Azeroth tình huống, có rất nhiều quốc gia, không người nào có thể đại biểu Azeroth. Ta có thể. Thường uy cười híp mắt nói, hơn nữa các ngươi đã cùng đường mạt lộ, không phải sao? Đánh cược một lần. Thường uy đương nhiên có thể đại biểu Azeroth. Nhân loại, cự ma, tinh linh, bọn họ cũng không tính là cái gì. Azeroth là Thường uy đồ đệ, đây mới là quan trọng nhất. Đối với sinh sống ở Azeroth hành tinh sinh linh mà nói, Azeroth chính là thiên, Azeroth chính là địa, ông trời to lớn nhất. Như thế điểm hứa hẹn, Thường uy nói cũng không tính là mấy lời nói. Vậy cũng quá không cách điệu, ngươi muốn ta làm cái gì? Lão thú nhân hít một hơi, chỉ cần Xương Lang thị tộc có thể sinh tồn xuống, ta có thể đáp ứng ngươi. Thường uy nở nụ cười, rất tốt, liền từ trong tay áo lấy ra một cái thảo người, một tấm tiểu cung, đem đưa cho Drake tha. Drake tha ngẩn người, tiếp nhận thảo người, tiểu cung, nhất thời cảm nhận được này hai cái vật phẩm cùng xem ra không xứng đôi chất liệu mau vô cùng thảo. Người, lại có vẻ trầm trọng, to bằng lòng bàn tay tiểu cung thì lại ẩn hàm sát cơ. Đây là cái gì? Người có thể gọi nó đinh đầu thất tiễn. Thường Uy nói, là một cái rất lợi hại vũ khí. Muốn ta làm thế nào? Lão thú nhân nói thẳng. Thường Uy nói, cùng Gauden như thế, Nơ Chun nương nhờ vào quân đoàn Burning, chính là dã tâm điều động nguyên cớ. Đối với quân đoàn Burning, bọn họ đều cũng không đủ trung thành, đều hy vọng được không có kiềm chế sức mạnh, được muốn làm gì thì làm sức mạnh, mà không bị khống chế. Viễn trinh Azeroth thất bại, Gauden chết rồi, Nơ Chun thắng ngày không dễ chịu. Hắn bức thiết hy vọng có thể thoát khỏi quân đoàn Burning khống chế. Người cầm nó, đinh đầu thất tiễn, đi tìm Nơ Chun. Thường Uy cười nói cho nó biết, vật này có thể giết chết Kiêu, Gaiden cùng Manoroth. Drake, tha nghe, nghi vấn nói, nếu có thể giết chết Kiêu, Gaiden cùng Manoroth, tại sao không đích thân đến được? Thường Uy cười to. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ngươi có thể chính mình đến. Ta xưa nay lấy chân thành đối người. Drake, tha, đinh đầu thất tiễn rất ác độc. Vì lẽ đó sử dụng nó, gặp chịu đựng một loại nào đó phản phệ. Nếu như các ngươi xương lang thị tộc đủ mạnh, có đầy đủ số mệnh, dùng chi không sao, gánh vác được phản phệ. Nhưng hiển nhiên, xương lang thị tộc chịu không được. Vì lẽ đó giao cho người thích hợp sử dụng là hợp lý biện pháp. Lại nói, để bọn họ chó cắn chó, chẳng lẽ không là một cái rất sung sướng sự sao? Bradley Tucker nghe được vật này có phản phệ, không khỏi tay run lên, nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm Nơ Chun. Thường Uy cười nói, hắn sẽ không tin tưởng ta. Càng quan trọng chính là chỗ kia qua thối, ta không muốn đi. Drake, tha làm ra tổng kết. Nói cách khác, ta giao nó cho Nơ Chun. Nhiệm vụ của ta liền hoàn thành rồi. Không có hắn, sau đó thì sao? Thường Uy nói, ngươi giao nó cho Nơ Chun, để hắn tin tưởng, đây là thú nhân tổ tiên lưu lại thần khí. Có giết chết Kiêu, Gaiden cùng Manoroth sức mạnh, bảo đảm hắn nhất định sẽ sử dụng nó. Đây chính là ngươi muốn làm. Tiếp đó, ngươi là có thể mang theo ngươi bộ tộc thông qua hắc ám cánh cửa đi Azeroth. Có người gặp tiếp đối xử các ngươi, cũng an bài cho các ngươi một cái sinh tồn nơi. Cuối cùng nói, cho tới làm sao thuận lợi thông qua hắc ám cánh cửa để những người trấn thủ tà thú nhân không ngăn chờ các ngươi, ta nghĩ điểm ấy trí tuệ ngươi vẫn có. Nói xong, bóng người của hắn dần dần biến mất. Ta sẽ ở Azeroth chờ các ngươi đến. Đinh đầu thất tiễn, món đồ này có thể khó dùng. Thường Uy đã sớm ngắt thảo người, làm tiểu cung, cũng một đường siêu tập các loại sát khí luyện vào bên trong, khiến cho khá có uy lực. Nhưng vật này sử dụng đến, gặp tổn hại tự thân vận số, Thường Uy chính mình là tuyệt đối sẽ không dùng. Cũng lòng tốt nhắc nhở Drake, tha, cũng vạch ra dùng đinh đầu thất tiễn hẳn là Nơ Chun. Liền xem Drake, tha làm thế nào. Vật này một khi giao cho Nơ Chun trong tay, liền nhất định sẽ có rất nhiều việc vui. Thường Uy ở trên đường trở về, không nhịn được nghĩ, để Nơ Chun cùng Kiêu, Gaiden bọn họ chó cắn chó. Loại kia tình cảnh, nhất định rất làm lòng người say. Hắn không lo lắng Nơ Chun không cần, nhất định sẽ dùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.